Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1182. Chương 180. Chính văn đệ 1182 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 31. Cái gì? Cơ Nguyệt nghe vậy, nhíu mày, Kiều Mị trên mặt là chợt lóe mà chết tức giận. Từ nàng thượng vị lúc sau, liền vẫn luôn âm thầm làm này hậu cung phi tần ở thị tẩm qua đi ăn vào chánh tử canh. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn cũng không từng ra quá sai lầm, như thế nào hiện giờ liền làm lỗi đâu. Vì đó là tránh cho này hậu cung cái nào phi tần có mang hài tử. Đến lúc đó cùng nàng thần nhi tới tranh thiên hạ, không nghĩ tới nàng đã làm được cái này phần thượng. Thế nhưng vẫn là ra sai lầm mà ni bách lý lạc thần thực lực cao cường. Nhĩ lực cũng không kém, đem Cơ Nguyệt cùng bên người nàng thị nữ đối thoại đều thu vào trong tai. Bách Lý Lạc Âm thực lực cũng không phải giống nhau cường. Giờ phút này nghe thấy được, vừa định mở miệng, lại phát hiện nhà mình ca ca nắm chặt chính mình đôi tay. Đối với nàng lắc lắc đầu, Thúy Lan, này tin tức hiện tại có ai biết? Cơ Nguyệt lại nhỏ giọng đối với bên người thị nữ hỏi. Chỉ có Trương Thái Y. Còn có Ngọc Quý Nhân cùng với bên người nàng một người bên người thị nữ biết Thúy Lan đưa lỗ tai. Lại ở Cơ Nguyệt bên tai nói, Trương Thái Y là chúng ta người, tin tức này trước khống chế được, đừng giải rác đi ra ngoài, mặt khác, đêm nay tìm mấy nam nhân đưa đến Ngọc Quý Nhân tẩm điện. Chuyện sau đó như thế nào làm, không cần bổn cung lại dạy ngươi đi. Là, nương nương, nô tỳ đã biết, Ngọc Quý Nhân nhất định sẽ có một cái khó quên ban đêm. Thúy Lan nghe vậy, câu môi cười, trên mặt lộ ra một mặt hiểu ý tươi cười, đáy mắt là một mảnh tàn nhẫn. Bách Lý Lạc Thần nghe vậy, nhăn nhăn mày, lại bất động thanh sắc mà thu đi. Bách Lý Lạc Âm tinh xảo như búp bê sứ giống nhau khuôn mặt nhỏ thượng giờ phút này đã tràn ngập. Phẫn nộ, ngẩng đầu. Dùng ánh mắt dò hỏi chính mình ca ca, bọn họ có phải hay không phải đối phó cái kia Ngọc Quý Nhân? Bách Lý Lạc Thần hơi hơi gật đầu, theo sau dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm đối với Bách Lý Lạc Âm nói. Trước đừng rút dây động rừng, hảo, Bách Lý Lạc Âm hít sâu một hơi. Lúc này mới tràn đầy không tình nguyện mở miệng nói, cũng không biết có phải hay không đã biết Cơ Nguyệt ghê tởm bộ mặt. Bữa tối thời điểm, Bách Lý Lạc Âm khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là lạnh như băng. Hiếm thấy mà không có cùng mục thần díu ra díu rít mà nói chuyện. Cũng thực hiếm thấy mà chỉ ăn một chút đồ vật, liền sốt ruột mà lôi kéo Bách Lý Lạc Thần rời đi. Tiễn đi Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Lạc Âm lúc sau. Mục thần cũng cáo lui trước, Cơ Nguyệt tẩm cung chung liền chỉ còn lại có nàng cùng Mục Lăng Phong. Không có người ngoài, Mục Lăng Phong trên mặt cũng hơi hơi trầm xuống dưới. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào Lạc Âm kia nha đầu bữa tối thời điểm vẫn luôn tản ra một loại cự người với ngàn dặm ở. Ngoài lạnh lẽo hơi thở, Cơ Nguyệt khẽ lắc đầu. Cũng không biết sao, buổi chiều thời điểm còn hảo hảo, Mục Lăng Phong nghe vậy. Giận dữ, này đó là Mục Vân Giao dạy dỗ ra tới hảo nhi nữ. Tính tình như thế nào một đám mà đều như vậy cổ quái. Mục Lăng Phong thật sự là giận không thể át, duỗi tay liền thật mạnh vỗ vào một bên trên bàn. Cơ Nguyệt nghe này một tiếng vang lớn, trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng rung động, một loại tên là sợ hãi đồ vật một chút lan tràn. Rồi sau đó lại một chút trôi đi, đối với Mục Lăng Phong, nàng là sợ hãi, người này tính tình thật sự cổ quái. Cũng làm người nắm lấy không ra, Cơ Nguyệt cũng không giống đã từng Vân Thanh Nguyệt giống nhau. Ý đồ được đến Mục Lăng Phong ái, nàng chẳng qua là hy vọng nhìn chính mình nhi tử đi bước một bước lên này đế vị. Chỉ là này phân tâm tư, nàng vẫn luôn thật cẩn thận mà bảo tồn, không dám làm Mục Lăng Phong phát hiện, rốt cuộc Mục Lăng Phong trước nay đều không phải cái gì hiền đức quân chủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.